Bạn gái của tôi là zombie. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giáp lá cà. Chết 4 người. Thảm liệt như vậy hiện thực làm người ở chỗ này đều sợ hãi không thôi. May mắn còn sống sót 010 ở phía sau hối hận quyết định của mình. Nếu như lúc ấy giữ lại, cho dù có khả năng tươi sống chết đói, cũng hầu như so với như bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Lúc nào cũng có thể chết, cùng ở an toàn trong hoàn cảnh chậm rãi chờ chết, hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Một tên nam sinh tức giận quay đầu xông về kính mắt Nam Vương Thành. Dùng run rẩy không ngừng tay nắm cổ áo của hắn. Đều là ngươi, đều tại ngươi, lão tử gờ yêu ta ết ngươi. Nói, hắn liền mạnh nắm chặt tiểu đao trong tay, hướng phía Vương Thành đút qua đi. Đang sợ hãi cùng phẫn hận tâm lý dưới tác dụng, nam sinh này hai mắt phiếm hồng, trên mặt tràn đầy sát khí, động tác cũng không có nửa điểm do dự. Rõ ràng nhưng hắn bị sợ điên rồi. Ở vào loại trạng thái này bên trong người là rất nguy hiểm. Hơn nữa xúc động phía dưới chuyện gì đều làm ra được. Dang, một màn này tuy nhiên tới đột nhiên, nhưng Sana vẫn là đệ nhất thời gian phản ứng lại. Cổ tay khẽ đảo, trực tiếp dùng trường đao đánh rơi nam sinh tiểu đao trong tay. Lưu Vũ Hào cũng hoàn toàn sợ ngây người. Nghe được kim loại tấn công âm thanh thời gian mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tiến lên bắt lại nam sinh kia. Sau đó chính là hung hăng một quyền. Người điên rồi sao? Mà lúc này, Vương Thành đã là sắc mặt trắng bệch. Toàn thân đều ở không tự chủ được phát run. Đợi khó khăn thở gấp đều đặn rồi cơn tức này sau. Vương Thành nhìn về phía nam sinh kia ánh mắt, lập tức biến được cực kỳ oán độc. Bị đánh ngã nam sinh hiển nhiên cũng bối rối. Hơn nửa ngày mới há miệng run rẩy đứng lên. Một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Cảm giác kích động này sức lực thoáng qua một cái. Hắn trực tiếp liền lâm vào tư duy trong hỗn loạn. Cái này cũng khó trách. Người thường bỗng nhiên khoảng cách gần cảm nhận được tử vong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngắn ngủi tâm lý hỏng mất. Nhưng mà người năng lực chịu đựng trên thực tế vẫn là rất mạnh. Ở hỏng mất qua đi, đối mặt không thể không tiếp nhận hiện thực, loại người này vẫn là sẽ rất nhanh khôi phục bình thường. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Lăng Mặc, cũng đang lúc này chú ý tới Vương Thành ánh mắt, trong nội tâm không khỏi run lên. Loại ánh mắt này, xuất hiện ở một cái nhìn như rất ôn hòa học sinh trên người. Thật sự để cho người ta cảm thấy hơi đen sống phát lạnh. Tốt lắm, nhanh lên rời đi đi. Như thế trong thời gian ngắn, tổng cộng hy sinh 5 tên bạn học. Sana biểu lộ thật sự không thế nào đẹp mắt. Lúc này lại trông thấy nội loạn. Ngữ khí lập tức biến được băng lạnh. Vương Thành lập tức giật mình tỉnh lại. Có chút khẩn trương nhìn Sana liếc. Sau đó lộ ra một tia gượng ép nụ cười trên mặt. Đi thôi, vừa bị người suýt nữa gờ yêu ta ết. Trong nháy mắt dĩ nhiên cũng làm có thể cười được. Tâm cơ của người này nặng, cùng tuổi hoàn toàn sao có quan hệ trực tiếp. Lăng Mặc âm thầm trong lòng cảm khái một câu. Xoay người kéo lại Diệp Luyến. Đi theo Sana bọn người nhanh chóng ly khai cái này tòa nhà thương hạ. Tạm thời ly khai mảnh này zombie dày đặc nhất khu vực. Con đường sau đó trình tương đối mà nói liền an toàn rất nhiều. Trên đường thậm chí còn ở một nhà siêu thị tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục trong chốc lát. Thuận tiện siêu tầm một ít thức ăn để mà bổ sung thể lực. Nếu thật có khả năng, tốt nhất có thể tìm tới một ít tồn lương dùng làm bữa tối. Thành nội bên trong siêu thị xem xét chính là trải qua nhiều phiên cướp sạch. Bình thường có thể dùng làm vũ khí dụng cụ cắt gọt. Cùng với là tối trọng yếu nhất lương thực, đều bị một đoạt mà khoảng không. Mặc dù có sót xuống đấy, nhưng thường thường ở sụp đổ khay chứa đồ dưới, hoặc là làm cho người buồn nôn huyết tương vật tàn lưu. Thậm chí hài cốt trong, nhưng tận thế sinh tồn hoàn cảnh vốn là tàn khốc, có thể tìm tới ăn cũng không tệ rồi. Cho nên vừa tiến vào siêu thị về sau, những người may mắn còn sống sót này môn vẫn là lập tức bắt đầu lục loại. Lăng Mặc thấy Sana gác ở cửa ra vào, trong lòng cũng liền trầm tĩnh lại. mang theo Diệp Luyến ở nơi này quy mô coi như tương đối lớn trong siêu thị đi dạo một vòng. Bên trong siêu thị tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi máu tanh cùng khí tức hôi thối. Khắp nơi đều có thể chứng kiến thi thể cặn bã, rất nhiều tái sinh nguyên vật liệu thức ăn, ví dụ như gạo các loại, đều ở giữa loại hoàn cảnh này thay đổi hoàn toàn chất. Căn bản là không có cách dùng ăn, nhưng mà liền tính có thể tìm tới. Đám người kia cũng không thể có thể ngay tại chỗ nhóm lửa nấu cơm. Tinh thần lực tìm được sau khi tăng lên, Lăng Mặc cảm giác mình nhạy cảm độ cũng cao rất nhiều. Ví dụ như đồng dạng thị lực dưới điều kiện, tương tự quan sát phương thức, chính mình lại có thể chú ý tới rất nhiều trước kia gần kề chỉ là khẽ quét mà qua chi tiết. Xác thực nói, hắn tuy nhiên như cũ đối với những chi tiết này không thèm để ý, nhưng những chi tiết này cũng đang tiến vào hắn trong tầm mắt thời điểm. Liền lập tức bị hắn nhớ kỹ. Đây cũng chính là vì cái gì Lăng Mặc sẽ chú ý đến Vương Thành ánh mắt nguyên nhân. Hắn nguyên bổn đối với cái này nhìn như thông thường người sống sót cũng không thèm để ý đấy. Trước cũng bất quá chỉ là tùy ý quét mắt hắn liếc thôi. Mà lúc này ở bên trong siêu thị đi dạo, tuy nhiên không có thu hoạch gì, nhưng Lăng Mặc lại ẩn ẩn cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Thật giống như, mình ở bị người ta nhòm ngó, nhưng mọi nơi vừa nhìn, nói đó có người đâu. Lăng Mặc cau mày, tỉ mỉ quan sát đến bên trong siêu thị hoàn cảnh. Khi tiến vào nhà này siêu thị thời điểm, Sana cùng Lưu Vũ Hào cũng đã lục soát một lần, phát hiện zombie đều đã giải quyết. Theo lý thuyết hiện tại trừ bọn họ ra, liền không người trong này rồi. Có thể khay chứa đồ thật sự quá nhiều. Lăng Mặc phạm vi tầm mắt có hạn, rất khó chính thức đem nhà này siêu thị các mặt đều nhìn rõ ràng. Nhưng liền khi hắn mang theo Diệp Luyến đi tới trong đó một loạt khay chứa đồ trong lúc, lại đột nhiên toàn thân cứng ngắc lại hạ xuống. Lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ở Diệp Luyến bản năng trong sự phản ứng, nổi lên một tia khát vọng mãnh liệt cùng công kích vọ IG. Điều này nói rõ ở nhà này bên trong siêu thị nhất định có biến dị zombie. Nhưng vì cái gì hiện tại mới sẽ cảm giác được? Lăng Mặc trong lòng lập tức xông lên một cỗ mãnh liệt không ổn dự cảm. A, cứu mạng a, quả nhiên. Một tiếng thê thảm kêu gào lập tức vang lên. Mà Lăng Mặc thì ngay đầu tiên mang theo Diệp Luyến hướng phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới. Đương nhiên hắn không phải là vì đi cứu người đấy, mà là vì biến dị zombie. Liên tục đi qua vài sắp xếp khay chứa đồ về sau, Lăng Mặc trước mắt lập tức xuất hiện một bộ cực kỳ máu tanh tràng cảnh. Ở một cái nửa mở trước cửa kho hàng, một cái cánh tay bị kéo đứt, ruột bị móc ra, nhưng vẫn cũ mắt trợn tròn ở hơi hơi co giật người sống sót. Còn có một cái đang điên cuồng xông về phía mình nam sinh. Nhìn kỹ đúng là Lục Hân. Cứu mạng, cứu mạng. Bình thường dù thế nào thù hận Lăng Mặc, nhưng đến lúc này Lục Hân lại vạn phần hoảng sợ đánh về phía Lăng Mặc, tìm kiếm cứu viện. Lăng Mặc lại đồng tử co rụt lại, căn bản không nhiều xem Lục Hân liếc, liền trực tiếp khống chế tốt Diệp Luyến, theo bên cạnh trực tiếp bọc đánh tới. Ở Lục Hân đi theo phía sau đấy, nhưng là đại gia hỏa a. Tối thiểu người cao 1m8, toàn thân thịt béo, cặp kia mắt nhỏ màu đỏ trong tản ra cực độ điên cuồng khát máu quang mang. Lại cứ trách động tác nhanh nhẹn, trong chớp mắt liền vọt tới Lục Hân sau lưng, quạt hương bồ vậy đại thủ trực tiếp thân thủ một cái. Chợt nghe Lục Hân kêu thảm một tiếng, trọn vẹn bị vỗ ra có xa mấy mét. Ta kháo, một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy ở trước mắt mình bị trực tiếp vỗ ra. Đối với Lăng Mặc mà nói vẫn là rất rung động, nhưng mà nhanh như vậy động tác, như vậy lực lượng mạnh mẽ, khó trách có thể ở trong chớp mắt đem người sống sờ sờ tách rời rồi. Tình huống vừa xem hiểu ngay, hiển nhiên là Lục Hân cùng cái kia đã sắp tắt thở người sống sót tùy tiện mở ra đóng chặt kho hàng cửa phòng. Kết quả đem nhốt ở bên trong biến dị zombie phóng ra. Trong mà thế tùy tiện mở cửa. Đây quả thực là muốn chết sao? Cách chương.